Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 804 không thích hợp. Bị đại ly như vậy chơi một chuyến, Tím Quân Hầu cũng chỉ có thể hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Kỳ thật hắn không thể dùng tài hùng biện, nhưng thật ra có thể động thủ. Vấn đề là người ta vũ lực giá trị rõ ràng so với hắn cường A. Cho nên cao quý hầu gia cũng chỉ có thể nuốt vào khẩu khí này, đại ly tự nhiên cũng không để ý Tím Quân Hầu, bởi vì nàng có càng chuyện quan trọng phải làm. Ngày hôm sau, đệ nhị sóng thú triều bắt đầu rồi. So đệ nhất sóng còn mạnh hơn hoành đến nhiều. Cụ thể còn không biết rốt cuộc có thể tới nhiều ít Á Long. Chỉ là tới Á Long rõ ràng đại năng cấp giảm bớt. Kiếm tiên lót nền, tông sư cấp số lượng tăng nhiều. Ngày hôm qua Đồ Long còn coi như vui sướng tràn trề. Hôm nay liền có điểm áp lực. Bị thương hoặc là ngã xuống người càng ngày càng nhiều. Mà ở dưới loại tình huống này, Lý Khánh hai người có thể làm sự tình liền nhiều. Tỉ như thu nạp người. Đoàn ngựa thổ người không cần phải từ Long thông chi bọn họ bị thua trận. Chẳng sợ Đồ Long chi chiến còn chưa kết thúc. Chẳng sợ đại ly còn không có thực tế lấy ra 2000 năm phiến Long Lân thành toàn lấp kín. Chẳng sợ ai để ý đâu. Không ai sẽ nói dối. Nàng thua ngẫu nhiên có 2000 năm. Kia tất nhiên chính là có 2000 năm. Từ Long thật là sẽ không lòng dạ hẹp hòi đến lừa mình dối người. Cho nên hắn chỉ có thể trước tiên nhận thua. Chỉ là hắn cấp dưới rõ ràng so với hắn sốt ruột đến nhiều. Buổi sáng trời còn chưa sáng, một đám cũng đã chủ động đầu nhập vào ở đại ly dưới trướng, bởi vì nhân gia cường A. Cùng đoàn ngựa thổ người không sai biệt lắm, so với độc thân quả nhân ma thiên, đại ly như vậy hơi chút thả ra một chút thu người tư thái. Đồ Long bộ lạc nhà thám hiểm nhóm liền một đám mất đi rụt rè. Đến ngày hôm sau nàng vừa đi ra nhà bạt tử, trước mắt thấy 10 cái Đồ Long ở trong bộ lạc ít nhất cũng có một cái là nàng người. Lý Khánh, hai người làm xây dựng năng lực vẫn là không tồi, sau lưng thu người lớn mạnh tổ chức. Đại ly cùng kiệt trước sau như một sông vào trước nhất mặt. Mà trải qua tối hôm qua một lần bội ly chủ đề hồng môn yến lúc sau. Đại ly phóng nhãn vừa thấy trước mắt này đó sinh động ở Đồ Long chiến trường người cũng không phải như vậy xa lạ. Ít nhất xem qua mấy người đều có thể kêu ra tên gọi tới. Mà đối phương đối nàng hiển nhiên cũng là như thế. Ở nàng gia nhập chiến trường là lúc, không ít luôn là đều chiều nàng chào hỏi, quân công tử. Không biết tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào? Chính là khôi phục hoàn toàn. Kỳ thật Cầm Hoa công tử chính là như vậy lễ phép tính vừa hỏi. Trong tiềm thức, hắn càng hy vọng được đến phủ định trả lời, đáng tiếc người nào đó trời sinh tựa như thích tức. Chết người, cho nên nàng trả lời là màu đỏ tím. Ngươi hỏi chính là nào một phương diện. Cầm Hoa công tử sửng sốt, tiếp theo lập tức sáng ngời có thần, ni ma. Chẳng lẽ ngươi tối hôm qua còn chơi nữ nhân đi? Cách đó không xa, Hỏa Hoa Vũ vừa nghe. Đó là phi một tiếng. Sắc phôi, nam nhân đều không phải thứ tốt. Hơn nữa, cái này sắc phôi còn lập tức không để ý tới Cầm Hoa công tử những người này. Ngược lại rất có lễ phép đến chiều Hỏa Hoa Vũ cùng Yến Kỳ chờ nữ tu chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, vài vị cô nương tối hôm qua ngủ ngon sao? Có mệt hay không? Mấy nữ, các nàng muốn như thế nào trả lời? Lôi, vẫn là không mệt. Mấy cái nữ tu cái kia biểu tình a. Quả thực là xuất sắc vạn phần, cái này tên du thủ du thực. Cố tình cái này tên du thủ du thực còn vẻ mặt đứng đắn. Vẻ mặt đơn thuần, quân công tử đại buổi sáng lại ở khi dễ này đó tiểu cô nương sao? Phía sau nhợt nhạt lạnh lạnh truyền đến cười nhạt, làm không ít người đều đột nhiên nổi lên cung kính chi ý, tuy rằng còn không biết nữ nhân này rốt cuộc là cái gì thân phận, đại ly quay đầu nhìn về phía phong tư say lòng người tương Tây Cung. Thói quen tính, lại treo lên mị lực bắn ra bốn phía gương mặt tươi cười, ta bất quá là thăm hỏi một chút thôi. Tựa như ta tất nhiên cũng muốn thăm hỏi một chút tương cô nương giống nhau. Ngươi tối hôm qua ngủ ngon sao? Từ biết thằng nhãi này là tập thanh y nhân tình, Đại Ly liền cảm thấy chính mình cần thiết đem chính mình hình tượng biểu hiện đến càng tiên minh. Một ít, tỉ như, làm người chán ghét sắc phôi, cho nên, nàng hỏi cái này nhìn như rất cao quý thực tế tuyệt bức rất cao quý mỹ nhân ngươi tối hôm qua. Ngủ ngon sao? Toàn trường đều an tĩnh vài phần, bao gồm kia mặt mũi bầm dập còn chưa khôi phục tím quân hầu. Hắn sững sờ ở nơi đó. Kia gì? Lão tử không nghe lầm. Gia hỏa này ở đùa giỡn Tương Tây Cung. Đùa giỡn? Tương Tây Cung hiển nhiên cũng không dự đoán được. Nàng thế nhưng bị đùa giỡn. Đương nhiên, nàng là một cái cơ trí mà đại khí nữ nhân. Cho nên nàng mày ngả ngớn khởi. Khóe miệng hơi nghiêng độ cung. Tối hôm qua, ta liền ngủ ở công tử cách vách. Phòng ở cách âm còn hành. Bất quá có lẽ nên cảm tạ công tử không nháo ra quá lớn động tĩnh, tỉ như. Người hư nháo không ra quá lớn động tĩnh, ha hả ngươi hoàng sao? Hào sao? Lão nương so ngươi càng hoàng, càng hào. Mọi người hô hấp cứng lại. Lập tức, lại nghe được Đại Ly biểu tình một đốn, ăn mệt. Ha, ngươi cũng sẽ ăn mệt. Lý Khánh bóp cổ tay. Tương mỹ nhân uy vũ a. Bất quá, Đại Ly ngữ khí thực ngốc manh, thực ngây thơ, thực kinh ngạc, lại lần nữa lặp lại phía trước một câu. Ý của ngươi là, ngươi vẫn luôn đang nghe. Nghe, sao sao, Tương Tây Cung, nếu không phải Hảo rất tò mò người này cụ thể lai lịch. Nàng có lẽ sẽ làm chết nàng mọi người. Tương mỹ nhân như thế nào còn không làm chết cái này yêu nghiệt. Tím quân hầu, ha ha, nói tốt khí phách đâu. Liền đối ta như vậy tàn nhẫn. Hiển nhiên, cũng không muốn mặt này một lĩnh vực đi lên giảng. Đại Ly cô nương đã đăng phong tạo cực trong lén lút. Lý Khánh lại là truyền âm hỏi. Công tử, vì sao phải đắc tội này Tương Tây Cung? Nàng đã bắt đầu hoài nghi ta. Thật đúng là một cái đáng sợ nữ nhân. Cho nên ta chỉ có thể giả bộ háo sắc hạ lưu bộ dáng. Làm nàng chán ghét. Đem ta độc lập vì một người khác. Lý Khánh trầm mặc hạ. Mới nói một câu, công tử, ta thật không nghĩ nói cho ngươi. Kỳ thật ngài trước kia hình tượng chính là màu đỏ tím. Không cần trang, thật sự, may mắn Á Long nhóm đã tới. Mới giải Đại Ly thằng nhãi này mang đến quỷ dị không khí, mà kia mở màn liền chạy như điên gần trăm. Đầu tông sư cấp Á Long. Càng là không rảnh làm những người này lại đi quản quân tử Ly Phong Lưu vận sự, chỉ có sát. Càng sát, đoàn đội khác nhau liền càng rõ ràng. Ẩn ẩn, ở Nguyên, Đông, Tam Đại Đế Quốc, một cái vương triều, còn có áo tím cung mấy cái thế lực bên cạnh vây công nhất định lượng tu sĩ. Hình thành một đám đoàn thể, mà bên kia, mười đại giết người vương bên người cũng có người ủng hộ, tỉ như Ma Thiên. Loạn Dã Hùng. Cùng Đại Ly, quân tử Ly, hôm nay ngươi ta so một lần cao thấp, nguyên lai Loạn Dã Hùng chỉ đem Ma Thiên trở thành đối thủ. Hiện tại hiển nhiên lại nhiều một cái Đại Ly, so đấu, sớm đã bắt đầu rồi. Đại Ly dưới chân một chút, thân hình hóa thành lôi đình, nhảy vào Á Long đàn chung, những người khác cũng không cam lòng yếu thế, 2500 long lân. Không đến một canh giờ liền bạo trướng tới rồi 3100 nhiều. Không bao lâu, biến thành 3.009, sắp đột phá 4.000, đây là Đại Ly cá nhân thu vào. Những người khác đâu? PS, hiện tại đồ long bộ lạc chợ đen bên trong. Một mảnh long lân đã giá trị 10 vạn thượng phẩm linh thạch, quả thực chính là lợi nhuận cách xù. Thật giống như Wall Street bên trong thị trường chứng khoán gió lốc. Đủ để cho một cái không xu dính túi một cái kẻ nghèo hèn một đêm xưng là Wall Street cá sấu khổng. Lồ, thống khoái, quá thống khoái. Đại Ly cảm thấy nhiệt huyết ở thiêu đốt. Tuyệt bức là bị chính mình sắp thoát khỏi nghèo khó làm giàu hừng hực dã tâm thứ tương đương kích thích bất. Quá càng sát, áp lực càng lớn. Công sát chung, tông sư cấp Á Long gia tăng đem chiến cuộc xoay chuyển đến thập phần rõ ràng, từ phía trước đến mấy. Cái tu sĩ vây công, lập tức biến thành một cái tu sĩ bị mấy đầu Á Long vây công, bởi vậy. Ở mỗi một khối long lân bị lột hạ thời điểm, có lẽ đã có một người bị giết chết, mà nhân số giảm mạnh, không là vấn đề. có nhiều hơn người ở phía trước tới Đồ Long bộ lạc, bởi vì Đồ Long sự tình sớm đã áp không được. Ở Á Long lao ra Long Chi núi non thời điểm, một ít người cũng đã được đến tin tức, hiện tại đang ở bay nhanh tới rồi. Có lẽ mấy ngày hôm trước cũng đã nhích người, đây là một hồi thao thiết thịnh yến. Đại Ly thực may mắn chính mình có thể đuổi kịp. Chẳng sợ nàng tại đây chàng thịnh yến chung còn chưa có thể được đến chính mình chân chính mưu đồ, thậm chí, ở ngay lúc này, nàng đã có nguy hiểm, tỉ như hiện tại. Ở Đại Ly bị số lượng tăng nhiều mà đều có nhàn hạ tới vây ẩu nàng tam đầu tông sư cấp Á Long vây. Quanh thời điểm, nàng thân hình toàn phi, tay trái đầu ngón tay xẹt qua. Một cái lôi đình lấy roi dài phương thức vạn vẹo quất roi trong không khí. Đem hai đầu tả hữu đánh tới tông sư cấp Á Long đón đỡ mở ra. Phía sau lại là nguy cơ đốn sinh, Long giận khởi. Mùi tanh cực nùng, xoát Đại Ly dưới chân vừa truyền. Lôi đình tại thân thể hình thành xoắn ốc hộ thể lưu tuyến. Làm tốt muốn ngạnh sinh sinh tiếp được một kích chuẩn bị. Vừa lúc thấy hàn quang phiêu nhiên mà đến. Khoảnh khắc rào quá một đầu Á Long cổ chỉ thủ, hắc y lạnh nhạt diện than. Trong mắt giản dị tự nhiên, lại là chân đạp ẩn nấp ám quang. Ở trong không khí xẹt qua xinh đẹp sạch sẽ độ cung, Á Long đầu lô bay lên. Máu tươi kéo bắn mà ra thời điểm, Đại Ly nhìn đến người kia mặt bên phiết tới ánh mắt kia ánh mắt. Làm Đại Ly trong lòng một lộp bộp, cái này từ diện than, ngẩng đột nhiên mà đến bạo nộ tiếng gầm. Gừ làm Đại Ly suy nghĩ bị đánh gãy. Quay đầu nhìn lại, ầm ầm ầm, đại địa chấn động, đó là cái gì? Tông sư cấp Á Long. Từ Long Chi núi non trung bộ bộ vị, bỗng nhiên xuất hiện ô áp áp một đám, cùng nguyên lai những cái đó Á Long từ núi non khẩu tử lao ra. Hành vi hoàn toàn bất đồng. Chúng nó, là bay ra tới, nguyên bản còn có thể bình tĩnh uống trà vương cấp nhóm ánh mắt nhất định. Tức khắc một đám biến hóa sắc mặt. Đáng chết, là Dực Long tộc, đề phòng, là Dực Long, cái gì kêu Dực Long? Phi hành loại yêu thú. Phi hành loại hình rồng yêu thú, có hai chỉ cánh Á Long, Dực Long, đây là so với phía trước xuất hiện bất luận cái gì Á Long đều phải càng gần sát chân Long yêu thú. Cũng ý nghĩa, yếu nhất cũng là tông sư cấp. Hơn nữa cái này số lượng vẫn là 5 vạn đầu. Không ngừng, này manh mối có điểm không đúng, Đông Vương một trưởng chụp toái chén trà. Không thích hợp, Dực Long tộc trước kia chưa bao giờ ra Long Chi núi non. Thậm chí số lượng cũng ở số ít, thuộc về tiến hóa cực nhỏ dị chủng. Như thế nào sẽ bỗng nhiên nhiều như vậy, trước nay đều cùng Đông Vương làm trái lại Nguyên Vương. Khó được phụ họa một câu, chỉ có thể thuyết minh lần này không giống nhau. Rốt cuộc Long Chi núi non bên trong đã xảy ra sự tình gì? 10 giới, 6.000 năm, 100 giáp chi năm, cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện những lời này cắm vào tới lúc sau. Ở đây một ít vương cấp đều nhìn về phía trước mắt người tới. Chưa xong còn tiếp. PS, ta sẽ nói cho các ngươi ta hôm nay đầu óc rút gần nhìn cả ngày kiêu hãnh và định kiến điện ảnh bàn. Càng nhìn tiểu thuyết sao? Còn mẹ nó qua lại nhìn 3-4 biến. Tuyệt đối sẽ không. Bằng không không phải tìm mắng sao, không phải tìm đường chết sao? Kia gì? Thật sự rất xin lỗi. Ta tìm đường chết. Hôm nay. Hiện tại lại liều mạng gõ chữ. Hai càng có thể chờ mong. Canh ba không có biện pháp. Ngự bảo cũng đừng đợi. Ngày mai ta bổ. Hết chương.